Thần Nobita, chương 107, hóa ra ta là trong Pac-Man thế giới. Góc truyện audio.com, thời gian là cái thứ tốt, ai ai cũng muốn nắm lấy, nhưng càng muốn nắm lấy nó lại cứ chạy đi thật nhanh. Nobita cũng muốn nắm lấy thời gian lắm nhưng thoát cái đã là 5 năm rưỡi. Không sai, đã 5 năm trôi qua, cô bé Sumai từ một tiểu la lị đã kinh biến thành đại la lị. Ngực A, mông A, đều đã có chút quy mô. Nhưng Nobita lại không vui cho được á. Sumai rốt cục cũng lớn. Đã biết xấu hổ và quyết không chịu tắm chung với Nobita nữa. Chỉ có đêm nằm ngủ cho phép Nobita coi là gối ôm thôi. Không cho lén phén, Nobita thật là tưởng niệm cha cha à, nàng ta sẽ là không phản đối bất kỳ cái gì Nobita làm với nàng. Càng vậy Nobita lại càng không dám làm gì, trong khi Sumai vốn đang làm tốt một cô bé loli manh manh đát. Bỗng một ngày đi học khóa cái gì mà sinh học đại cương về cơ thể người về là cải biến 180 độ làm Nobita mất hết lợi lộc được. Hưởng, Nobita lúc đầu còn cố mà chạy về tương lai, nhưng có Sumai tại nơi này, có chút không bỏ. Bởi thế Nobita là không vội vã ngược lại cứ từ từ khám phá thời gian sức mạnh. Tính ra đây cũng là thời gian lâu nhất hắn chuyên tâm làm điều gì đó. Bởi thế mà cái sức mạnh thời gian nó dần dần mà mạnh mẽ lên từng ngày. Hôm nay hắn đã cảm thấy được sức mạnh bản thân đã đầy đủ để xuyên việt thời không về lại thế kỷ 20. Chỉ là khoảng cách 10 năm thì Nobita vẫn là làm được rồi. Nhưng càng gần đến lúc này Nobita càng lo lắng cho Sumai. Lo lắng nếu không có bản thân thì cô bé có thể kiên cường được không? Cũng như Nobita vậy, sống với Nobita lâu dài. Sumai cũng như Nobita, coi đối phương đã thành một người quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Cuộc sống của ngôi sao không đẹp như người ta mơ ước. Mỗi lần bi quan áp lực thì Sumai nơi tìm đến luôn là Nobita. Những lúc như vậy Nobita vẫn luôn sử dụng sự già dặn của bản thân an ủi động viên và chọc cười cho nàng. Khiến cho mối ràng buộc của hai người ngày càng khăng khít. Nhưng Nobita biết bản thân cần trở lại tương lai. Hai người khác biệt thời không sinh hoạt với nhau là khó mà có được. Nobita suốt 5 năm qua luôn là giữ nguyên bộ dáng 10 tuổi. Hắn cũng không muốn sau khi trở về lại phải chạy đến Doraemon chỗ đó dùng khăn trùm thời gian biến nhỏ. Thấy sự khác thường của Nobita, nhưng Sumai vẫn ăn ý không hỏi. Thế là tuy miệng gọi Nobita là anh nhưng nhìn từ ngoài vào hai người không có khoảng cách tuổi tác. Nói chính xác hơn hai người trên lý thuyết là cùng tuổi. Sumai có lớn hơn chút đỉnh. Đang chán nản ngồi trong phòng nghĩ vẩn nghĩ vơ thì bỗng cô nàng quản lý Awa hốt hoảng chạy vào. Sống thời gian dài khiến Awa cũng coi như là trai mặt Nobita. Hai người cũng coi như là quen mặt. Nobita, San, Sumai, Chan Sumai, Chan em ấy mất tích rồi. Đang không quan tâm Nobita bật người đứng dậy. Không thể không khiến Nobita khinh ngạc à, Sumai nói cho cùng cũng là cao thủ do hắn dạy bảo. Sao có người bắt cóc cho được, nếu thật là có ai đó bắt cóc nàng thì đã không thuộc phạm trù con người nữa rồi. Nếu vậy thì nàng lại càng nguy hiểm, Nobita cũng không chần chờ mà bắt đầu cảm ứng lên khí của Sumai. Tại một khu đất trống đang có một cuộc hốt du trẻ em phi pháp. Người bị hốt du không là ai khác mà là kẻ nghi vấn bị bắt cóc Sumai. Còn tên tội phạm dụ dỗ trẻ vị thành niên bất hợp pháp lại là một tên đeo mặt nạ mặc áo bó biến thái. Người mang mặt nạ, cô bé, tôi thấy được tài năng của cô. Hãy dùng nó cho sự nghiệp bảo vệ địa cầu chính nghĩa đi. Sumai một mặt không mấy quan tâm, làm việc luôn khiến người ta chán chết, vừa bận rộn lại còn luôn bị người ta theo đuôi. Bảo vệ địa cầu cái gì thì để cho ai đến bảo vệ đi. Sao lại để một người con gái đi làm kia chứ? Người mang mặt nạ đưa ra một bộ đồ mũ khủng áo choàng. Huy hiệu, lại có cả một con búp bê quái lạ mà thần thần bí bí nói. Công việc của em có thể để cho búp bê nhân bản đi làm. Chỉ cần em cụm đầu vào nó thì mọi ký ức sẽ em truyền lại cho em. Còn khi em nhận lời làm siêu nhân bảo vệ địa cầu thì em sẽ bay như chim không ai theo đuôi được. Lại mạnh mẽ đến 6.600 lần hiện tại nghe đến công việc có thể bàn giao. Sẽ có thời gian cùng anh Nobita đi chơi nhiều hơn. Sumai hai mắt sáng rực lên nói. Em đồng ý, vừa lúc đó một tiếng nói khác biệt vang lên. Anh phản đối, vừa chạy đến Nobita là vội vàng mà hô dừng. Chạy đến nơi đây, nhìn cái tạo hình quen thuộc của quái nhân đeo mặt nạ mặc đồ bó hentai sao không nhận ra đây là bản thân lạc vào phim trường Pac-Man. Nobita không xem Pac-Man, Nobita chỉ biết là tập 1 có chuyện cái gì Misua làm Pac-Man. Sau đó gộp lại thành biệt đội siêu nhân trừ gian diệt ác cái gì. Nhưng hắn lại tuyệt bức không ngờ nổi Pac-Man lại cùng Doraemon một thế giới. Tại thế kỷ 20 Pac-Man cũng đã thành truyện tranh cho nhi đồng đọc. Nobita dĩ nhiên không đọc. Chỉ một lần nhìn qua tập 1 của bộ phim lúc muốn lấy trộm bộ đồ Pac-Man sáo trang mà thôi. Nhưng dẫu không nhìn nhưng hắn cũng có thể não bổ ra được làm siêu nhân đâu phải chỉ đơn thuần mặc quần lót chạy lung tung ngoài đường là được mà. Cần chiến đấu chống lại chùm phản diện. Đã như thế thì chắc hẳn sẽ vô cùng nguy hiểm. Nobita mới không cho phép bé Sumai bé bỏng của bản thân chịu một chút tổn thương đấy. Làm thế khác gì sát muối vào tim hắn. Hắn chắc chắn không chấp nhận. Nhưng lạ thường nhu thuận nghe lời Sumai lần này lại chấp nhất cứng đầu quay qua Nobita nói. Anh Nobita, em sẽ làm siêu nhân. Anh đừng tưởng trốn được mắt em. Anh cũng giấu em đi tiêu trừ tội phạm. Thậm chí có cả tội phạm giết người hàng loạt nữa anh có biết những lúc như thế em lo lắng thế nào không? Nói, Sumai nước mắt đã rơi đầy mặt. Nobita là một mặt vốn đầy nghiêm túc thoáng cái luống cuống lên. Hắn là không thể nào chiến thắng nước mắt phụ nữ đâu. Có thể nói hắn dạy gái cũng được, gọi hắn quân tử dởm cũng là không sao. Thậm chí xếp hắn vào lớp thê quản nghiêm hắn cũng là không có cách nào. Thật sự hắn là không hiểu được con gái khóc. Ách, được rồi anh chấp nhận không phải là được sao. Tất cả nghe em á Nobita được. Hồ phong hoán vũ quát tháo phong vân thần Nobita rốt cục vẫn là nhuyễn. Dẫu sao hắn lại không đầy đủ hắc, bá đạo, nam tử chủ nghĩa hắn đơn thuần một cái trạch nam không có lấy một người bạn gái tâm lý đi đối nhân xử thế. Nói đúng ra thuận theo tự nhiên hắn sẽ là nhận được một cuộc điện thoại của nữ thần của lòng hắn. Rồi nghe đầu bên kia nói, anh nhà em có thai rồi, nhưng hắn không chịu trách nhiệm em biết làm sao đây hu hu hu. Hắn sẽ là một mặt dàn vặt và nói. Có thì sinh ra đi, anh nuôi, cô nàng nữ thần kia sẽ một mặt cảm động nói, anh đúng là người tốt, và thế là cuộc đời hắn sẽ thực sự trở thành cái phao dự phòng cho một số người cần đổ vỏ ếch. Nói thế là hơi có chút hướng đen tối suy nghĩ, nhưng không phải không có khả năng, nói xa tóm lại Nobita là chấp nhận chuyển từ hộ tống Sumai đi lưu diễn các loại thành là hộ tống nàng trừng gian diệt ác. Nói chứ Sumai chuyển thành siêu nhân số 3, tức là trước nàng có tận 2 người nữa cũng như nàng mà thành siêu nhân. Còn chú siêu nhân người dơ kia sau khi thấy Nobita phát hiện bí mật thì cũng đã định xóa trí nhớ hắn hoặc cũng biến hắn thành siêu nhân số 4. Cơ mà bị Nobita treo lên đánh các loại cách thức, sức chiến đấu của siêu nhân người dơ đã vượt con số mạnh hơn người thường 6.600 lần nhiều lắm. Cơ mà đối với Nobita vẫn là có chứng dùng, chỉ có thể dùng để tấn công từ xa là súng, chưa đủ gãi ngứa cho Nobita, cận thân vật lộn lại không được, đóng băng thời gian nhưng không đóng được Nobita, vẫn là ngoan ngoãn bị Nobita treo lên đánh sưng mặt sưng mũi. Còn bị Nobita gỡ ra cái mặt nạ xem mặt thật, rồi ghét bỏ mà vứt lại cái mặt nạ, thực sự là không đẹp trai chút nào cả. Siêu nhân người rơi đã là một mặt khóc ròng ròng, nếu có nhà vệ sinh nơi đây chắc chắn sẽ không ngần ngại chạy vào khóc quáng lên. Nobita bực tức phát tiết xong cũng không thể không chấp nhận sự thật siêu nhân số 3 sẽ là thân phận mới của Sumai. Lại để trẻ em làm siêu nhân chịu nguy hiểm, điều này khiến Nobita thực sự không có mấy thiện cảm với lão siêu nhân người rơi kia. Lại động một tí là uy hiếp biến thành động vật. dẫu biết là trẻ em mới thực sự thuần khiết nhất, khó bị hắc ám xâm lấn mà dùng sức mạnh siêu nhiên đi làm hại thế giới cân bằng nhất. Trẻ em cũng là tâm tư đơn giản nên dễ dàng đi vào khuôn khổ nhất. Đó là lý do khiến Hiệp hội Cái gì mà siêu nhân toàn vũ trụ chọn chỉ có trẻ em làm siêu nhân. Cơ mà Nobita vẫn là khó chịu, tìm ai không tìm tới mà ngược lại tìm đến đầu hắn bên trên. Sumai như em gái hắn vậy, là vảy ngược của hắn. Nếu nàng có mất sợi tóc nào Nobita không biết bản thân sẽ cuồng hóa ra sao nữa á. Một tuần trôi qua, sau khi báo đăng lên về một cậu bé phi phàm cứu cả một chiếc máy bay chở khách khiến cả vùng ngoại thành Tokyo tránh được thảm họa thì Sumai bắt đầu dục già dục dịch muốn ra ngoài hành hiệp trượng nghĩa rồi. Nobita cũng là ngứa mắt cái lũ phóng viên nhà báo. 5 năm qua hắn không hề dừng lại việc truy bắt tội phạm. Nào là giết người phóng hỏa tội phạm A khủng bố tổ chức A các loại. Cơ mà báo chí đưa tin thật ít ỏi, thậm chí là bị ém nhẹm, khiến cho 5 năm qua Nobita cảm thấy bản thân bị phủ định công lao. Hắn lại không nghĩ xem mỗi lần hắn ra tay không phải chân cụt tay đứt thì lại là cắt tiểu dây dây. Mấy thứ đó báo chí truyền thông tuyên dương mới là lạ á. Dĩ nhiên đối với việc săn giết tội phạm của một tên bí mật có sức mạnh khủng bố nào đó sao có thể sánh được với một đứa trẻ cứu được cả một cơ số người kia chứ. Sức mạnh không trong tầm kiểm soát của Nobita cho các nhà chức trách là đau đầu. Còn sức mạnh nắm trong tay của kẻ nhìn cái là biết là đứa trẻ. Hơn nữa là cứu người. Các nhà chức trách sẽ không lo sợ ngược lại cực lực tuyên dương. Bởi việc này náo động lớn nhiều người chứng kiến, không ém nhẹm được nguyên nhân lớn nhất, chính phủ cũng không thể âm thầm điều tra cắt miếng nghiên cứu kẻ đã được cho là anh hùng trong lòng dân chúng được. Mà có muốn chính phủ cũng là chịu á, không có quân đội Nhật Bản bây giờ đơn thuần chỉ có thể nói miệng. Pac-Man số 1 may mắn vì hành động của mình mà miễn đi bao nhiêu phiền phức từ chính quyền. Cách chương.